Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Chi Chi viết văn, ban đêm, yên tĩnh sáu phong tiểu học bên cạnh một đống tiểu nhà trệt. Từ trong trường học dắt lại đây thật dài dây điện thượng treo một cái 15 ngói bóng đèn. Kiên cường sáng lên, dưới đèn, một chương cũ bàn học. Bàn học biên giác kia bổn tiểu la lão sư yêu nhất tiểu thuyết Bụi Gai Điều. Đã mông một tầng hôi, hiện giờ hắn bận quá, căn bản không có thời gian xem tiểu thuyết, hắn cấp chính mình dĩ vãng quan hệ không tồi đồng học viết tin. Không hề lỗ trống liêu nơi này phong cảnh như thế nào, mà là nói chính mình tưởng tự học sự tình, làm đồng học hỗ trợ mua thư, còn hàn huyên về như thế nào giáo dục học sinh, trường học công tác cụ thể như thế nào, gặp cái gì khó khăn. Một cái thái độ tích cực người, tất nhiên sẽ hấp dẫn bên người người. Dĩ vãng hắn cảm thấy những cái đó phân phối đến thành phố trong huyện liền cao cao tại thượng cung. Chính mình có ngăn cách đồng học, lại đều sôi nổi hồi âm, cho hắn rất lớn trợ giúp, có cho hắn gửi thư, có cùng hắn lưu dạy học thời điểm gặp gỡ vấn đề. Tuy rằng vẫn là có khoe ra nội dung. Nhưng là tiểu la lão sư lại không hề nhìn chằm chằm những cái đó. Ngược lại từ giữa học tập một ít dạy học phương pháp. Thu được này đó hồi âm, tiểu la lão sư càng là nhiệt tình 10 phần. Hắn cấp chính mình thời gian an bài thực mãn. Ban ngày ở trong văn phòng liền bị hảo khóa. Cấp học sinh phê chữa xong tác nghiệp. Buổi tối ở chính mình ký túc xá chủ yếu là tự học. Còn có phê chữa hắn cấp tiểu chi chi thêm vào bố trí tác nghiệp. Thiết kế kế tiếp cấp tiểu chi chi an bài tác nghiệp. Tuy rằng mỗi lần bố trí bài tập thời điểm, tiểu nha đầu đều bĩu môi. Một bộ không tình nguyện bộ dáng. Chính là mỗi lần giao đi lên tác nghiệp, lại tổng làm tiểu la lão sư thực kinh hỉ. Lần này hắn nghe đồng học nói thành phố mặt có tổ chức viết văn thi đấu. Này đây bảo vệ môi trường là chủ đề. Là tình thượng phát xuống dưới đề mục, nghe nói gần mấy năm quốc gia chậm rãi bắt đầu coi trọng bảo vệ môi trường vấn đề. Tuy rằng ở sáu phong trấn như vậy nghèo khó trấn, bảo vệ môi trường là cái gì? Mọi người đều làm không rõ. Nơi nào yêu cầu bảo hộ a? Nơi nơi đều là sơn, nơi nơi đều có nước suối. Trong núi thụ không kịp chém, chém xong lại vội vàng trường ra tới. Trong núi lợn rừng thường xuyên chạy ra tai họa hoa màu. Căn bản không kịp ăn, ăn xong một con, lại sẽ thoát ra thật nhiều chỉ. Tiểu la lão sư là đọc quá thư, đối bảo vệ môi trường là có khái niệm, chính là kết hợp thực tế. Xác thật cũng không biết như thế nào làm, nghèo khó lạc hậu sáu phong trấn tựa hồ nhất yêu cầu chính là kinh tế khai phá. Mà không phải bảo vệ môi trường, nhưng là đồng học nói như vậy. Hắn vẫn là đem cái này để mục bố trí cấp Chi Chi. Làm nàng viết một thiên viết văn, tiểu nhà chê tường ra phát hoàng, trần nhà cũng bong ra từng màng, cửa sổ tổng quan không kín mít, gió thổi tiến vào, bóng đèn lung lay, này đó tiểu la lão sư đều thực thói quen. Hắn ôm một cái màu bạc bình giữ ấm, ngồi ở cũ băng ghế thượng, thẳng thắn bối, cầm tiểu Chi Chi viết văn, bắt đầu nhìn lên. Ta ba ba ăn xong cơm chiều, thôn trưởng Vương Thúc Thúc ở Quảng Bá kêu đại gia đi thôn bộ mở họp. Ba ba đi, ta cũng đi, ba ba là đi mở họp, ta là đi cùng các bạn nhỏ chơi đùa. Các đại nhân mở họp thực không thú vị, luôn là ngồi ở cùng nhau cãi nhau. Bọn họ có đôi khi xào thực hung, cho nhau đối mắng, có đôi khi cũng sẽ thật cao hứng. Cười ha ha, đêm nay, liền xào đặc biệt hung. Chúng ta ở bên ngoài chơi, đều có thể nghe được thanh âm ni vì thế chúng ta tò mò đứng ở ngoài cửa sổ đi xem náo nhiệt. Bên trong thúc thúc bà mỗi người đều đang nói chuyện. Hoàn toàn nghe không rõ ở xào cái gì, vì thế thôn trưởng Vương Thúc Thúc kêu đại gia phái cái đại biểu lên tiếng. Cùng chúng ta đi học giống nhau, quầy bán quà vặt Thúy Sơn Thúc Thúc nhấc tay cử tối cao. Vì thế thôn trưởng khiến cho hắn đứng lên nói, Thúy Sơn Thúc Thúc quầy bán quả vặt đường tăng thịt ăn rất ngon. 2 mao tiền một bao, ta một hơi có thể ăn 5 bao, nhưng là ra ra nói ăn nhiều không tốt, sẽ bụng đau. Thúy Sơn thúc thúc đứng lên, ho khan một tiếng, mở miệng nói, Chu Mộc, ta ba ba, yêu cầu kiến an toàn giếng nói. Vì đoàn người an toàn, càng là mua rất nhiều máy móc, hiện tại hạ mỏ than, so với chúng ta chính mình vào núi đều an toàn. Tuy rằng hoa tiền nhiều, nhưng là cho chúng ta đoàn người chính mình suy nghĩ. Chúng ta đều nhận, nhưng là, Thúy Sơn thúc thúc tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là, người tiêu tiền mua như vậy nhiều thêm vào máy móc, xử lý ô nhiễm, nói cái gì bảo vệ môi trường, chúng ta đều cảm thấy không cần phải, đại gia không đều là như vậy đâu, chúng ta lại không phải quốc gia xí nghiệp lớn. Hơn nữa đây là chúng ta trong thôn chính mình sơn chính mình mà. Chúng ta chính là cảm thấy hoa này đó tiền, là tiền tiêu uổng phí. Nếu là thiếu tốn chút, chúng ta còn có thể đa phần điểm money. Thúy Sơn thúc thúc nói xong. Mọi người đều cùng nhau vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc này ta ba ba cũng đứng lên. Ba ba không cần ho khan. Hắn đứng lên, thúc thúc bà bá nhóm đều không nói. Đại khái là tưởng chờ ta ba ba nói xong lại mắng hắn. Bình khẩu thôn là ta lớn lên địa phương, cũng là nữ nhi của ta lớn lên địa phương. Ta kiếm tiền khai mỏ than chính là vì làm nữ nhi của ta quá tốt nhất nhật từ. Mỗi ngày mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt, trở về nhìn đến khuê nữ tươi cười, nhìn đến nàng ở trong thôn trên đường chơi ván trượt, nhìn đến nàng ở trong sân chơi đùa, nhìn đến nàng ở trong núi chạy vội. Ta liền cảm thấy đáng giá, nói tới đây. Ba ba nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Giống như nhìn đến ta. Ta sẽ không bởi vì kiếm tiền, mà hủy hoại này phiến thổ địa. Trước kia bình khẩu thôn có bao nhiêu Mỹ. Về sau bình khẩu thôn sẽ càng Mỹ. Ta hy vọng nữ nhi của ta chơi bùn, nước uống, đều sạch sẽ. Phóng yên tâm tâm đi, ba ba nói xong. Thôn bộ thực an tĩnh. Thúc thúc bà bá nhóm không có vỗ tay, chính là ta cảm thấy ba ba nói thực hảo, cho nên ta ở bên ngoài vỗ tay, ta một vỗ tay, ta các bạn nhỏ cũng đi theo cùng nhau vỗ tay. Lúc này thôn trong bộ đầu thúc thúc bà bá nhóm nhìn chúng ta. Ánh mắt rất quái lạ, nhưng là thực mau cũng đi theo cùng nhau vỗ tay. Ánh đèn hạ, tiểu la lão sư thân thể ở run, một người cười ngây ngô nửa ngày. Hắn đem này thiên viết văn, nhét vào chính mình phải cho đồng học gửi tin phong thư. Hết chương.